Chương 981, biến đổi bất ngờ, lão tổ phẫn nộ, hai. Lão đương nhiên nghe ra, đây là thanh âm của ai? Đó là lão tổ ta ra lệnh, con bà nó chứ, nếu như hỏng đại sự của lão tổ ta lột da ngươi da. Thanh âm kháo sơn lão tổ hỗn hển, dầm dầm vang vọng, lão thật sự là nổi giận rồi. Cục diện thật vất vả mới tạo thành, khi thấy sắp hoàn thành, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người đến quấy nhiễu như vậy, kháo sơn lão tổ sợ a, lão sợ Mạnh Hạo kia phát hiện ra cái gì, giờ phút này lửa giận ngập trời, hận không thể, tát một cái, tát chết cái lão già kia. Cảm nhận được phẫn nộ và sát khí của lão tổ. Cốc chủ đệ tam cốc của Tiêu Dao Tông trật dung dung, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng nhóm người Trương gia. Giờ khắc này, lão bỗng nhiên phúc linh tâm tới. Dừng bước. Lão nói xong, vội vàng đi tới vài bước. Các ngươi chính là Trương gia. Trong khi tiến lên, lão già mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo sự kích động, trong khoảnh khắc, trong mắt lại ngập nước. Khi thanh âm này vang lên, lập tức khiến tộc nhân các gia tộc hải ngoại xếp hàng xung quanh đều ngẩn người, ngược lại không rõ, đây rốt cuộc là náo loạn cái gì. Không chỉ có bọn họ sửng sốt, đệ tử Tiêu Dao Tông bốn phía cũng mang vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cảm thấy, sự tình hôm nay rất là quỷ dị. Nhóm người Trương gia ngừng một chút, khi quay đầu lại, thì thấy được lão già đang chạy nhanh tới. Hồi tiền bối, tôi, chúng tôi là Trương gia ở hải ngoại. Thiếu phụ nhìn lão già tiến đến, trần chờ một chút, thấp giọng mở miệng. Thật sự là Trương gia. Lão gia đạp một chân, lập tức ngọn núi nổ vang, mặt đất chấn động. Đều là lỗi của lão phu, lúc trước lão phu ở bên trong, cảm thấy có đại sự phát sinh, cho nên mới ra ngoài. Lúc trước không nhận ra các ngươi, ai nha, việc này đều do lão phu. Tiếng cười của lão gia quanh quẩn. Trong thanh âm mang theo sự cảm thán, trên mặt lại lộ ra vẻ nhớ lại. Nhớ năm đó, lão tổ Trương gia các ngươi đối với ta có đại ân, ông ấy đã từng cứu ta 6 lần. Nếu không có ông ấy, tuyệt không có lão phu hiện giờ. Hậu bối cố nhân a. Lão già cực kỳ cảm thán, lão dứt lời, lập tức khiến mọi người há hốc mồm. Nhất là Hứa Ra, lại càng mở to mắt, hít ngược một hơi sâu, trong đầu bọn họ ong ong. Thật sự không thể tưởng tượng, Trương gia này, lại có loại quan hệ thông thiên như vậy, cư nhiên lại có loại đại ân này, với một trong cửu đại cốc chủ của Tiêu Dao Tông. Hiện giờ hậu bối của ông ấy đến Tiêu Dao Tông, cho dù là vi phạm môn quy, lão phu cũng một mình gánh chịu, tuyệt sẽ không để cho hậu bối của lão tổ Trương gia, hổ thẹn ở trong này. Lão già quả quyết mở miệng, ánh mắt lập tức đảo qua bốn phía, tộc nhân của các gia tộc hải ngoại đồng loạt cúi đầu, trong lòng chấn động. Mạnh Hạo nheo hai mắt lại, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên chút vui vẻ. Mặc dù hắn không cảm nhận được khí tức gì, nhưng sự tình hôm nay quỷ dị như vậy, dựa vào lịch duyệt của hắn, như thế nào lại không nhìn ra. Thú vị, sự tình không đáng tin cậy như vậy, trong trí nhớ dường như có một lão gia hỏa như vậy. Thích làm chuyện như thế. Thiếu phụ Trương gia dung dãy thân mình, kinh hỉ hôm nay tới quá nhiều, làm cho nàng giờ phút này đã mờ mịt tới cực hạn rồi. Trong lúc dung dãy, đang muốn mở miệng, lão già đệ tam cốc kia đã lập tức tiến lên vài bước, ôm lấy Nam Nhi. Giống, thật sự là quá giống. Nhìn thấy nhóc con này, lão phu cũng nhớ tới lão tổ Trương gia các ngươi. Ngươi có nguyện ý bái lão phu làm sư không? Lúc này, khẩn trương nhất lại chính là kháo sơn lão tổ trong hành cung. Lão hô hấp dồn dập, nhìn cảnh tượng xa xa này, hận không thể khiến Nam Nhi đồng ý ngay lập tức. Mau đồng ý, nhóc con. Mau đồng ý đi, van cầu ngươi, ngươi mau đồng ý. Lão tổ ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, về sau trong Kháo Sơn Tông, không đúng, về sau trong Tiêu Dao Tông, lão tổ ta bảo kê ngươi. Kháo Sơn lão tổ thì thào, nhưng lão cũng không dám quá mức rõ ràng, sợ bị Mạnh Hạo phát giác ra được. Nam Nhi có chút khẩn trương. Rất sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tái nhợt, theo bản năng quay đầu lại nhìn mẹ bé. Chẳng biết tại sao, nó lại cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Nếu nó không nhìn Mạnh Hạo sẽ không tham dự việc này. Nhưng đứa nhỏ này hiện giờ bất lực, không biết nên lựa chọn như thế nào. Lại đưa mắt nhìn về phía mình, Mạnh Hạo mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng. Không vội, tư chất đứa nhỏ này, ta cảm thấy có thể có thân phận tốt hơn. Kháo Sơn lão tổ nghe những lời này, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu phát ra tiếng gào rú bi phẫn. Tên khốn khiếp, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Kháo Sơn lão tổ hung hăng nắm chặt tay, một quyền đập xuống đất, khiến cho hành cung nổ vang, giống như đất dung núi chuyển, cũng làm cho mặt biển ngoài đảo nhỏ nhất lên sóng lớn, ầm ầm vang vọng. Tên khốn khiếp, ngươi đang chơi lão tổ ta có phải hay không? Lão tổ ta có ý tốt, giúp ngươi mọi chuyện thuận lợi, ngươi lại còn muốn cự tuyệt. Kháo Sơn lão tổ căm giận giống to, thanh âm quanh quẩn trong hành cung, không có lan ra, cả người lão bực bội đến cực điểm, gần như nổi trận lôi đình. Chẳng lẽ ngươi là muốn bức điên lão tổ ta? Con bà nó, lão tổ không chơi nữa, ta đây liền mang Tiêu Dao Tông đi. Lão tổ ta không thể trêu vào ngươi, ta trốn còn không được sao? Kháo Sơn lão tổ đang muốn thi pháp, nhưng bỗng nhiên lão như nghĩ tới điều gì. Không thích hợp. Kháo Sơn lão tổ vẻ mặt hồ nghi. Tên khốn khiếp này cực kỳ gian xảo. Giờ phút này, hẳn là còn không biết ta ở trong này. Một khi lão tổ ta hiện thân, vậy lòi đuôi rồi. Một khi bị hắn biết được, ta núp trong thiên hà hải. Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến đây, hai mắt lập tức chớp động. Hừ hừ, lão tổ ta anh minh thần võ, sao có thể mắc mưu, đây rõ ràng là tên khốn khiếp kia đang thử dò xét. Ta quyết định, bất kể như thế nào, cũng tuyệt không hiện thân, ta nhẫn. Không phải là bái sư thôi sao, tính là cái éo gì? Một nguyên anh không bái, vậy một đám nguyên anh thì sao? Lão tổ ta cũng không tin. Kháo Sơn lão tổ khinh thường mở miệng, thần thức lập tức tản ra, nháy mắt bao phủ cả Tiêu Dao Tông. Cùng lúc đó, ngoài sơn môn Tiêu Dao Tông. Khi thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, nhóm người thiếu phụ Trương gia hơi sửng sốt, Nam Nhi mở to mắt nhìn Mạnh Hạo, lập tức mềm thanh mở miệng. Còn không bái. Trong lòng lão già đệ tam cốc lập tức co quắp một chút, hung tợn, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Khi lão đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, toàn bộ Tiêu Dao Tông, lập tức có tám cổ thần thức khoảnh khắc lao tới. Ở giữa không trung, hóa thành tám ảo ảnh, nhìn không ra bộ dáng, nhưng dao động nguyên anh từ trong những thần thức này, lập tức banh động toàn bộ Tiêu Dao Tông. Thiên địa biến sắc, phong vân đảo cuốn, hào quang trong chớp mắt, lóng lánh vạn trượng. Khiến cho vô số đệ tử kéo đến, cũng làm cho đệ tử trong sơn môn Tiêu Dao Tông đồng loạt biến sắc, nhất tề quỳ lạy. Chương 982, ưu thế tâm trí của lão tổ. Nhóm gia tộc hải ngoại đang xếp hàng cũng hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong đầu nổ vang. Cửu đại cốc chủ, toàn bộ có mặt. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ cũng có giao tình với Trương gia? Giờ phút này đầu nhóm người Trương gia cũng ong, thân thể run rẩy, đối với những biến hóa trước mặt, có mờ mịt, cũng có sợ hãi. Bốn phía trong nháy mắt lặng như tờ, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt chớp động. Những người này tuy đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng dao động trên người lại kỳ dị, lấy tu vi Mạnh Hạo. Không ngờ cũng không thể thấy rõ bộ dáng cụ thể. Tuy nhiên, thân là nhóm người đứng đầu một tông, cũng cần một chút thần bí để đề cao uy nghiêm, việc này Mạnh Hạo có thể hiểu. Người này hữu duyên với Tiêu Dao Tông ta. Giữa không trung, trong tám đạo thần thức, truyền ra một thanh âm tang thương. Thanh âm này quanh quẩn bốn phía, truyền khắp toàn bộ Tiêu Dao Tông. Trải qua sự bàn bạc của chúng ta, cửu đại cốc chủ chúng ta, cùng thu người này làm đồ đệ, bái nhập Tiêu Dao Tông, thân phận đệ tử hạch tâm. Thanh âm vang vọng, truyền vào trong tai mọi người, lập tức khiến những gia tộc hải ngoại. Hô hấp dồn dập chưa từng có. Chuyện xảy ra hôm nay, có quá nhiều biến hóa, làm cho cả đời này của bọn họ cũng không thể quên. Đệ tử Tiêu Dao Tông cũng chấn động. Đồng loạt nhìn về phía đứa nhỏ được cốc chủ đệ tam cốc ôm. Phải biết rằng, toàn bộ Tiêu Dao Tông hiện giờ, đệ tử hạch tâm chỉ có ba người, nhưng lúc này, xuất hiện người thứ tư. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, ngoài sơn môn lập tức bạo phát tiếng nổ vang kinh thiên. Đó là thanh âm không thể tin, đến từ tất cả các gia tộc hải ngoại đến bái nhập tông môn. Bọn họ hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Thậm chí loại chuyện này, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ hải ngoại. Truyền khắp toàn bộ tứ hoàng. Bởi vì nhiều năm qua, Tiêu Dao Tông chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Cửu đại cốc chủ, cùng thu một người làm đệ tử, danh khí người này, trong nháy mắt hiển hách. Mà Trương gia, từ nay về sau cũng một bước lên mây, chớ nói hải ngoại, cho dù ở trong tứ hoàng, cũng không có người dám trêu chọc. Nhất là quan hệ sâu xa giữa Trương gia và Tiêu Dao Tông, cũng trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp bát phương. Trương gia, nhất định cuộc khởi rồi. Thiếu phụ hô hấp dồn dập, hạnh phúc cuối cùng này tới quá đột ngột, cũng quá lớn, làm cho nàng vừa run dậy, vừa rơi lệ. tộc nhân bên người nàng, cũng kích động tới cực hạn rồi. Mạnh Hạo mỉm cười, thấy Nam Nhi nhìn về phía mình, liền gật đầu. Nam Nhi lập tức cố lấy dũng khí, lớn tiếng mở miệng. Nam Nhi nguyện bái chư vị tiện bối gia ra làm sư. Thanh âm bé không cao, nhưng khi truyền ra, lại trong vạn chúng chú mục. Bất kể là đệ tử Tiêu Giao Tông, hay là người của các gia tộc hải ngoại, trong thời khắc này, đều hoàn toàn hiểu được, đứa nhỏ này, từ nay về sau, sẽ không giống người thường. Cửu đại cốc chủ làm sư, nói là đệ nhất nhân Tiêu Giao Tông ngày sau cũng không phải là không thể được. Chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém. Tương lai nhất định kết đan. Từ đó về sau, Chương gia, như nắng gắt ban trưa. Tất cả những người khinh thường bọn họ lúc trước, từ nay về sau cúi đầu ngưỡng mộ. Tất cả những người lúc trước phân tranh với bọn họ, đều dung như cày sấy, rồi đưa đại lễ tới tạ tội. Hết thảy những người có thù hận sinh tử, nhất định phải lập tức chạy ra hải ngoại, bằng không, một khi truy cứu, bọn họ sẽ không còn chỗ dung thân. Cá chép vượt Long Môn, đây chính là tổng kết cuối cùng của mọi người nơi đây, đối với chuyện ngày hôm nay của Trương gia. Phu quân, nếu tràng trong U Minh có linh, có thể thấy một màn như vậy không? Thiếu phụ Trương gia rơi lệ. Vui sướng trong một ngày này, vượt qua tươi cười cả đời của nàng. Các tộc nhân khác của Trương gia cũng chìm trong kinh hỷ, dường như thấy được khả năng vô hạn của tương lai. Hồi tưởng lại những gì đã qua, nghĩ về triển vọng trong tương lai, bọn họ thế nhưng lại nhiều thêm chút cảm ngộ. Phần cảm ngộ này có lẽ có thể duy trì bọn họ, bước về phía cảnh giới rất cao. Nhưng kích động nhất, không phải mọi người nơi đây, cũng không phải Trương gia, mà là Kháo Sơn lão tổ trong hành cung. Lão kích động đến thân thể dung dung, đi tới đi lui trong hành cung, cổ ức Đinh Tam Vũ nhìn mà rất khinh bỉ. Kháo Sơn lão tổ không cần quan tâm những chuyện đó, ánh mắt lão lộ ra vẻ chờ mong nồng đậm, nhìn Tiêu Giao Tông phía xa xa, nhìn Mạnh Hạo. Lão khát vọng, tất cả mọi chuyện này, có thể làm cho Mạnh Hạo lập tức rời khỏi thánh đảo. Đã không có lý do ở lại chỗ này, tên khốn khiếp đó cũng nên đi rồi chứ. Ha ha, cút nhanh lên, ngàn vạn lần đừng lại để cho lão tổ ta nhìn thấy ngươi nữa. Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến việc, một khi Mạnh Hạo đi rồi, vả lại không có hoài nghi đối với nơi này, như vậy bản thân có thể quang minh chính đại ở dưới mắt đối phương, Tiêu Giao khoái hoạt. Nghĩ đến đây, lão cũng rất là hưng phấn, mơ hồ có loại cảm giác trả thù, vì thế trong lòng càng chờ mong hơn đối với việc Mạnh Hạo rời đi. Mà giờ khắc này, trong Tiêu Giao Tông, tại trong tiếng ồn ào nổ vang kia, Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt chợt lóe, khi quay đầu lại, vẻ mặt đã khôi phục như thường, nhìn về phía nhóm người thiếu phụ Trương gia. Nhìn vẻ mặt này, dường như có chút không quá yên tâm đối với những người này, lo lắng an nguy ngày sau của bọn họ. Vẻ mặt của hắn, người khác nhìn không thấy, nhưng Kháo Sơn lão tổ thời thời khắc khắc, đều dùng toàn bộ tinh lực trên người Mạnh Hạo, liền lập tức phát hiện ra. Lão không cần nghĩ ngợi, tản thần thức gia, dung nhập vào trong tâm thần cửu đại cốc chủ. Vì thế, ở trong Tiêu Giao Tông, như thể là biết tâm ý của Mạnh Hạo, lập tức có thanh âm từ chỗ cửu đại cốc chủ truyền ra. Về phần nhóm người Trương gia, có giao tình với Tiêu Giao Tông ta, chấp thuận cho các ngươi ở lại thánh đảo, tự mình vạch một khu vực, trở thành nơi kéo dài gia tộc của Trương gia các ngươi. Thanh âm này truyền ra, hâm mộ và ghen tị trong mắt những gia tộc hải ngoại lộ ra càng cường liệt hơn. Bọn họ khát vọng tộc nhân bái nhập Tiêu Giao Tông, mà mục đích chính là vì ngày sau, tộc nhân có được thành tựu. Có thể giúp toàn gia nhập vào thánh đảo. Đây là một loại vinh quang, càng là một loại địa vị tôn cao. Thậm chí một khi nhập vào nơi này, toàn gia sẽ không còn lo lắng tồn vong ngày sau. Tiêu Giao Tông chính là bảo vệ tốt nhất của bọn họ. Mà lúc này, bọn họ chơ mắt nhìn, Trương gia nghèo túng lúc trước đã lấy được tạo hóa như thế. Đủ loại tâm tình phức tạp, khiến bọn họ lập tức quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải kết giao với Trương gia. Nhóm người hứa ra giờ phút này, ai nấy đều hết hồn, sợ hãi rất mãnh liệt. Bọn họ lo lắng Trương gia trả thù. Đó là đại họa bọn họ không thể thừa nhận. Trận bái sư đến lúc này, xem như kết thúc một giai đoạn, mà các gia tộc khác vẫn còn tiếp tục. Về phần Trương gia, đang ở trong sự hâm mộ của mọi người, được đệ tử Tiêu Giao Tông cung kính mời đi. Chương 983, ưu thế tâm trí của lão tổ 2. Mạnh Hạo, ở dưới đôi mắt tha thiết chờ mong của Kháo Sơn lão tổ, rốt cục cáo biệt Trương gia. Nam Nhi quay đầu lại, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, vẫy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự không đành lòng. Mạnh Hạo sờ sờ đầu đứa nhỏ, suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật, lấy ra mấy bình đan dược, còn có vài món pháp bảo, cho Nam Nhi. Phải tu hành cho tốt, nói không chừng rất nhiều năm sau, chúng ta còn có thể gặp nhau đấy. Mạnh Hạo nói xong, vỗ vỗ Nam Nhi, xoay người, một mình đi về phía xa xa. Đám người thiếu phụ nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, nhìn vật phẩm hắn cho Nam Nhi. Trong mắt lộ ra sự cảm kích sâu sắc, toàn bộ đều quỳ lạy xuống, cung kính tiễn Mạnh Hạo rời đi. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết được, lần bái sư này, đây mới là nguyên nhân chân chính. Mạnh Hạo đi rồi. Tại trong sự chờ mong của Kháo Sơn lão tổ, lão nhìn thấy Mạnh Hạo đi khỏi ngọn núi Tiêu Giao Tông, đi về phía xa xa. Lão lập tức tươi cười đắc ý, hưng phấn gần như muốn hét lớn một tiếng. Cái loại này là tự nhận ưu thế trên tâm trí, khiến Kháo Sơn lão tổ rất là sung sướng, dường như nhìn cái gì cũng đặc biệt thuận mắt. Hiện giờ, lão đang cười tủm tỉm nhìn Mạnh Hạo càng chạy càng xa. Cười cười, lão bỗng nhiên có chút sửng sốt. Bởi vì Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vồng, vội vã mà đi, thế nhưng lại dừng một chút giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ở trong thánh đảo, cách Tiêu Giao Tông không xa, một thành trì tu chân có thể nói là lớn nhất đảo này. Hả? Đi à, ngươi như thế nào không đi vậy? Kháo Sơn lão tổ ngay người. Mạnh Hạo ở giữa không trung, sờ sờ cầm, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, ở chỗ đó thì thào nói ra tiếng. Trước khi đi, cần mua một ít vật phẩm, đồ ăn, bằng không tại trên thiên hà hải này, sợ là rất khó gặp được loại thành trì tu chân này. Hơn nữa, người Tiêu Giao Tông này cũng tốt lắm, nói vậy, vật phẩm nơi này, giá cả cũng sẽ rất rẻ, không có khả năng quá đắt. Nếu không, ta sợ rằng phải dừng lại ở thánh đảo này một ít thời gian. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lao thẳng về phía thành trì. Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn bóng dáng Mạnh Hạo lao xuống thành trì, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, muốn điên rồi. Lão hô hấp dồn dập, rồi đi vài vòng trong hành cung, chợt cắn răng một cái. Ta cũng đã thành công hơn phân nửa, thì cũng không thể phớt lờ, ta nhẫn. Ngươi không có linh thạch. Mụ nội nói chứ, ta cho ngươi. Chỉ cần ngươi đi. Cái gì cũng được. Tâm tình Mạnh Hạo tốt lắm. Giờ phút này, trong không trung, trời trong gió mát, đã sắp đến hoàng hôn. Nhưng bất kể là màu sắc hay là phong cảnh, đều làm Mạnh Hạo cảm thấy vô cùng xinh đẹp, nhìn một chút, tâm tình lại càng trở nên khá hơn. Hắn nhoáng một cái, đã từ giữa không trung trực tiếp hạ xuống trong thành. Gần như ngay khi hắn hạ xuống, lập tức có 7-8 đạo thần thức tiến đến, vừa mới tiếp cận Mạnh Hạo. Liền lập tức cả kinh, vội vàng tản ra. Mạnh Hạo không có tràn ra quá nhiều tu vi, chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng loại tu vi này, trong thành trì đây, cũng vẫn khiến không ít người tâm thần khiếp sợ, không dám ngăn trở, tùy ý Mạnh Hạo bước vào thành trì. Toàn bộ thành trì tu chân, nhân số cực đông, cực kỳ náo nhiệt, hối hả, các loại cửa hàng đều có. Tu sĩ phần lớn là ngưng khí, chút cơ cũng có, kết đan thì hiếm thấy hơn một chút. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí tu sĩ Nguyên Anh, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy mấy người, hiển nhiên không phải người của Tiêu Giao Tông, mà là tu sĩ trong các khu vực khác của Tứ Hoàng đến giao dịch. Mạnh Hạo vừa mới bước lên thành trì này, liền đi trên đường phố, hai bên có một vài cửa hàng cực kỳ xa hoa. Thỉnh thoảng có người tiến tiến xuất xuất. Con đường lát đá xanh, cũng làm cho con đường này, dường như có chút khác với bình thường, nhiều thêm một chút vẻ phú quý. Trong khi hắn đang đi về phía trước, có một tu sĩ kết đan trung kỳ, mặc một bộ trường bào xanh nhạt, rất là uy vũ, bộ dạng không giận tự uy. Người này đi lên phía trước, đang muốn đi vào một cửa hàng bên cạnh, nhưng y chưa kịp bước vào, bỗng nhiên, một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền tới. Một cái cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới nơi này. Tặc tử Chu Kiến, hóa ra ngươi trốn ở chỗ này. Dám đoạt linh thạch của ta. Tôn mổ thề hôm nay phải giết ngươi. Người tiến đến là một tu sĩ trung niên, tu vi kết đan trung kỳ, khí thế vô biên. Hai tay bấm niệm thần chú, hai thanh phi kiếm bên người tràn đầy u mang sắc bén, lao thẳng tới phía tu sĩ trường bào xanh nhạt phía trước Mạnh Hạo. Tu sĩ này biến sắc, không kịp né tránh nữa, trong tiếng nổ vang, hai người lập tức đối chiến với nhau, tạo thành xung kích, lập tức khiến không ít người xung quanh khẩn trương tránh đi. Hai người rõ ràng là ác đấu. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn đồng loạt bay lên, pháp bảo thần thông đối kháng với nhau, rồi đều phun ra máu tươi, đôi bên cùng lui về phía sau. Gần như ngay khi hai người này lui ra, đệ tử Tiêu Giao Tông phụ trách trị an trong thành trì này, lập tức từ bốn phía lao tới, cũng có một tiếng hừ lạnh truyền khắp bát phương. Trong Thánh Diêu Thành, cấm chế đấu pháp, hai người các ngươi lập tức cút ra ngoài. Khi thanh âm quanh quẩn, tu sĩ họ Tôn kia biến sắc, lập tức ngẩng đầu, thừa dịp y ngẩng đầu, tu sĩ họ Chu mặc trường bào xanh nhạt, lập tức lui về phía sau. Không biết là cố ý hay không, mà lại lui đến bên người Mạnh Hạo. Trong khi người ngoài không phát hiện, thì nhanh chóng đưa cho Mạnh Hạo một cái túi chữ vật. Kính xin đạo hữu bảo quản giúp ta. Chậm nhất 3 ngày, Chu mổ tới lấy. Nếu 3 ngày sau không tới, vật phẩm trong đó thuộc về ngươi. Tu sĩ họ Chu nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức bay lên. Tu sĩ họ Tôn kia hét lớn một tiếng, tức khắc đuổi theo, hai người trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Mạnh Hạo trừng mắt nhìn. Cảnh tượng đánh nhau này phát sinh quá đột ngột, chấm dứt cũng rất đột ngột. Hắn cúi đầu, nhìn túi chữ vật trong tay, không chút do dự hủy diệt dấu ấn trên đó, thần thức đảo qua, vẻ mặt cổ quái. Trong túi chữ vật này, ngoại trừ linh thạch, không có cái gì khác. Mà linh thạch, lại có tròn chỉnh 3 vạn. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, vẻ mặt như thường, thu hồi túi chữ vật này. Theo hắn, đây rõ ràng là cho không mình, mà có thể người làm ra sự tình trăm ngàn chỗ hở, vả lại không đáng tin cậy như vậy, ngoại trừ một lão gia hỏa trong trí nhớ, thì không có người khác. Vốn là Mạnh Hạo vừa mới bước lên thánh đảo, còn không nghĩ nhiều. Nơi đây cho dù hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không quá giống với địa phương trong trí nhớ, hiển nhiên là bị người dời non lấp biển, cải tạo qua. Chỉ có điều, đoạn đường này quá thuận lợi rồi, nhất là từng màn trong Tiêu Dao Tông, khiến Mạnh Hạo không thể không sinh hoài nghi. Kể từ đó, đáp án cứ tự nhiên như vậy mà xuất hiện. Cũng may năm đó, khi ta đi Khư Kiều giới, từng ở trên không nhìn thấy Thiên Hà Hải, đã nhận ra lão già kia cư nhiên trốn đến nơi này. Bằng không, cho dù là ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải là hoàn toàn xác định. Chương 984, sau khi mua xong, ta sẽ đi, tuy nhiên, lão già này ẩn núp thật sự tốt, mà ngay cả cảm ứng yêu phong của ta, cũng không thể phát hiện khí tức cùng liên hệ của lão. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, bất động thanh sắc, đi thẳng về phía trước. Giờ khắc này, Kháo Sơn lão tổ trong hành cung, đang mang theo khẩn trương, nhìn Mạnh Hạo không chuyển mắt. Khi thấy Mạnh Hạo đã thu hồi túi chữ vật, lão mới thả lỏng một hơi dài, ngay sau đó, lại đau lòng. Linh thạch à, đó là 3 vạn linh thạch của lão tổ ta, cứ như vậy không còn. Tất cả vật phẩm trên thánh đảo này, đều là của lão tổ ta đấy, cứ như vậy không còn, chết tiệt. Tên khốn khiếp, vừa gặp phải ngươi đúng là không có chuyện tốt. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng, đối phương mau mau dời đi. Mạnh Hạo ôm linh thạch được cho không, ánh mắt đảo qua 4 phía, nhìn thấy một gian cửa hàng chuyên môn buôn bán pháp bảo, hai mắt không khỏi nheo lại, cất bước đi vào. Cửa hàng này, nhìn ở ngoài đã cực kỳ xa hoa, sau khi tiến vào, 3 tầng trong đó, lại là bảo quan kinh người. Pháp bảo bán ra trong đó, bắt đầu từ ngưng khí, thậm chí ngay cả bảo vật cảnh giới Nguyên Anh, cũng có một vài cái dùng để chấn điếm. Giờ phút này, trong tầng 1 của cửa hàng, đang có 7-8 tu sĩ, ở khắp nơi lựa chọn pháp bảo, bên người đều có người hướng dẫn tươi cười chân thành, đi theo giảng giải. Chính giữa đặt một lư hương, từng đợt hương khói phiêu khởi, khiến cho cả tầng 1 của cửa hàng, tràn đầy một cổ khí tức thanh lịch, làm cho người ta vừa tiến vào, là dường như có thể tĩnh tâm, cảm nhận được cấp bậc cao cấp cùng đại khí nơi này. Mạnh Hạo vừa mới bước vào một bước, liền lập tức có một lão già mặt trường bào, cười ha hả, tiêu sái đi tới, chắp tay thi lễ với Mạnh Hạo. Vị đạo hữu này, danh tiếng bổn điếm, trong cả Thánh Diêu Thành, có thể tiến vào top 10, vả lại là từ Tiêu Dao Tông trực tiếp bán ra, phẩm chất cam đoan, già trẻ không gạt, ngài có thể yên tâm tới đây giao dịch. Không biết ngài có nhu cầu gì? Lão già cười nói. Lời nói này của lão, rơi vào trong tai Mạnh Hạo, khiến Mạnh Hạo cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi ngẫm nghĩ một chút, thì càng cảm thấy, giống như những lời bản thân năm đó đã nói, khi mở tiệm tạp hóa ở Kháo Sơn Tông. Tu vi lão già này cũng là trúc cơ sơ kỳ, có lẽ là tư chất bình thường, không có tâm đột phá, vì thế mới nhậm chức ở trong cửa hàng này. Giờ phút này, lão đang đánh giá Mạnh Hạo, cho dù nhìn không ra tu vi của Mạnh Hạo, nhưng xem khí chất toàn thân của Mạnh Hạo, đã cảm thấy, đây nhất định là một kim chủ. Trực tiếp bán ra từ Tiêu Dao Tông. Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng. Lão già có vẻ ngạo nghễ khó tả, mỉm cười gật đầu. Chẳng hay đạo hữu là lần đầu tiên tới thánh đảo. Trên đảo vốn có 3 thành trì tu chân, trong mỗi một tòa thành trì, đều có không ít cửa hàng là thuộc sản nghiệp của Tiêu Dao Tông. Ngài xem nơi này. Lão gia chỉ một bài bên cạnh, trên đó khắc rất rõ ràng một đồ án, đó là đồ án một con rùa đen, phàm là có dấu ấn này. Đều chứng tỏ, đó là sản nghiệp của Tiêu Dao Tông. Khi lão già này giới thiệu, Kháo Sơn lão tổ trong hành cung, trong lòng bỗng nhiên lộc bộc một tiếng, chợt kêu dên lên. Xong rồi, lão tổ ta anh minh một đời, làm sao lại quên chuyện này? Chết tiệt, đồ án này, ngàn vạn lần không nên làm cho tên khốn khiếp kia chú ý à. Kháo Sơn lão tổ sốt ruột, lập tức tản thần thức ra, nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể lão già trước mặt Mạnh Hạo. Thân thể lão già này chấn động nhỏ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng giờ phút này đã không còn là chính mình, mà là do Kháo Sơn lão tổ hóa thân thành. Đạo hữu đến xem nơi này, ngài xem bảo vật trong cửa hàng này, từng cái đều cực kỳ bất phàm đó. Lão già vội vàng mở miệng, dời đi tầm mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười lạnh trong lòng, vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn về phía vật mà lão già đang chỉ. Đó là một thanh phi đao, toàn thân màu bạc, phát ra hàn quang, mà bên cạnh có yết giá, 1.500 linh thạch. Đây là một pháp bảo trúc cơ sơ kỳ mới có thể sử dụng, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày. Quá mắc. Hắn rất nghiêm túc nói. Lão già cười ha hả, che giấu nếp nhăn đang nhảy lên, trong lòng thầm mắng, đối phương quá mức keo kiệt. Lão tổ ta vừa mới cho không ngươi 3 vạn linh thạch, ngươi cư nhiên còn chê đắt. Đạo hữu, hôm nay ngài rất may mắn, vừa lúc, bổn điếm tròn 10 năm, bán đại hạ giá. Tất cả vật phẩm, giá cả giảm phân nửa, vật ấy chỉ cần 750 khối linh thạch, là ngài có thể mang đi. Vật ấy, nhiều nhất chỉ trị giá 30 linh thạch. Thôi, ta vẫn là nên đi xem tất cả các cửa hàng trong thành trì này, sau đó lại đi dạo qua mấy thành trì tu chân khác vậy. Bộ dạng Mạnh Hạo rất là bất mãn, nói xong xoay người, đang muốn rời đi. Nhưng lời của hắn, khiến Kháo Sơn lão tổ dung dung một chút. Vừa nghe nói, Mạnh Hạo muốn chạy toàn bộ một vòng. Lập tức kêu rên trong lòng, cắn răng, lão bất chấp mọi giá rồi. 30 linh thạch cho ngươi. Mạnh Hạo khẩn trương xoay người, lập tức thu hồi tiểu đao này, trên mặt lộ ra kinh hỉ, liên tục chỉ trên 100 kiện pháp bảo đặt ở tầng thứ nhất. Những thứ này, ta đều muốn. Kháo Sơn lão tổ hơi hơi sửng sốt, nhưng vì để Mạnh Hạo nhanh chóng rời đi, giờ phút này lại cắn răng, chịu đựng nội tâm nhỏ máu. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt trợn tròn của mấy người xung quanh trong cửa hàng, Mạnh Hạo liền bao hết tất cả vật phẩm của tầng thứ nhất này. Sau đó, dưới sự chờ mong của Kháo Sơn lão tổ, hắn không có rời đi, mà đi lên tầng 2. Đều nói người Tiêu Dao Tông tốt lắm, hôm nay Mạnh mỗ xem như được kiến thức. Cuối cùng ta cũng gặp được một cửa hàng, già trẻ không gạt rồi. Như vậy đi, tầng 2 tầng 3, ta đều đi nhìn một chút, nếu coi trọng, ta liền mua hết. 30 linh thạch đúng không? Ta bao hết toàn bộ. Mạnh Hạo rất là đại khí vung tay lên. Lão già do Kháo Sơn lão tổ hóa thân, suýt chút nữa phun ra, ánh mắt cũng đỏ lên. Khi đang muốn liều lĩnh giống giận, Mạnh Hạo nhẹ tên nói một câu. Sau khi mua xong, ta sẽ đi. Những lời này khiến Kháo Sơn lão tổ hít sâu, không ngừng tự an ủi mình phải nhịn xuống. Chỉ cần nhịn một hồi nữa thì tốt rồi. Trong an ủi như vậy, lão mang theo vẻ tươi cười còn khó coi hơn khóc, cùng Mạnh Hạo đi lên tầng 2, tầng 3. Dùng tốc độ nhanh nhất, Mạnh Hạo gần như mua đi tất cả pháp bảo trong cửa hàng này. Một kế cuối cùng. Cho dù là 30 linh thạch một kiện, mấy ngàn kiện tính ra, cũng cần 100.000 linh thạch. Tâm Kháo Sơn lão tổ giống như bị đâm vài đao, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chơ mắt nhìn Mạnh Hạo, đều nhanh muốn khóc rồi. Khi kết toán, Mạnh Hạo vừa sờ túi chữ vật, bỗng nhiên lộ ra vẻ trần trừ. Chỗ ta linh thạch không đủ à? Mạnh Hạo có chút ngại ngùng nói. Kháo Sơn lão tổ nghe xong, đứng ngẩn tại chỗ. Chương 985, ai đạo cao một thước, ngươi muốn làm gì? Lão già bị Kháo Sơn lão tổ khống chế thần thức, giờ phút này run rẩy thân thể, chỉ vào Mạnh Hạo, gần như muốn phun ra máu tươi. Mà ở trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ lại nổi trận lôi đình, đứng dậy chửi ầm lên, phẫn nộ ngập trời, gần như là phát cuồng trong hành cung. Tên khốn khiếp, ngươi không có tiền thì tới làm gì? Ngươi không có tiền, còn muốn nhiều đồ như vậy? Chết tiệt, ngươi không có tiền. Lão tổ ta vừa mới cho ngươi 3 vạn linh thạch. Ba vạn a, đó là ba vạn linh thạch. Đều là do lão tổ ta ăn mặc tiết kiệm. Từ trong kẻ răng tiết kiệm ra. Kháo Sơn lão tổ đau lòng a, năm đó, Mạnh Hạo vì lão xông pha khói lửa, dẫn mọi người trong Triệu Quốc tới, cuối cùng giúp lão thoát khốn mà ra. Lúc ấy, lão mừng rỡ, cũng chỉ ban cho Mạnh Hạo một khối linh thạch hạ phẩm. Có thể thấy được, lão sớm keo kiệt như mạng. Còn có cửa hàng này, từng cái vật phẩm trong này, đều là của lão tổ ta a, ngươi không có tiền còn muốn mua toàn bộ, thật quá đáng. Khi Kháo Sơn lão tổ ở trong này giống giận, cổ ức Đinh Tam Vũ đứng một bên, hé miệng cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, thế nhưng trong đôi mắt giảo hoạt cũng mang theo vẻ đắc ý. Lão rùa đen này là tìm đường chết a, Mạnh Hạo năm đó, đã lừa được mọi người Triệu Quốc tới, đến bây giờ vẫn còn có vài người nhớ rõ chuyện năm đó. Lão rùa đen này vì sao phải đối nghịch với Mạnh Hạo chứ? Đây thật sự là tìm đường chết. Thiếu nữ rất là đồng tình, đưa mắt nhìn Kháo Sơn lão tổ. Tuy nhiên, cũng không thể trách lão rùa đen. Lão lớn tuổi, đầu dùng không tốt, hay có lẽ lúc nhỏ bị người ta đánh đầu. Thiếu nữ cực lực tưởng tượng chuyện lạ, thông qua chuyện cũ những năm gần đây, không khỏi càng thêm đồng tình với Kháo Sơn lão tổ. Một cảnh tượng trong hành cung. Mạnh Hạo nhìn không thấy, cũng không biết. Giờ phút này, hắn đang nhìn bộ dạng lão già trước mắt, lộ ra vẻ mặt băn khoăn. Như vậy đi, ta ở trong này, làm công cho các ngươi, thế nào? Ta tin tưởng, chỉ vài thập niên, ta có thể giúp các ngươi kiếm lại số tiền này. Mà, ta luyện đan rất tốt. Mạnh Hạo hơi ngượng ngùng mở miệng. Lão già do Kháo Sơn lão tổ hóa thành, gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, hô hấp càng thêm dồn dập, đỉnh đầu bắt đầu bốc khói, trong tâm thần lão như hóa thành hai người, một đang khuyên, một đang nổi giận, hòa thành một khối. Lão tổ ta liều mạng với hắn. Không được a. Ta cũng đã bỏ ra nhiều như vậy, ta cũng đã thành công hơn phân nửa, sắp sửa đã thành công hoàn toàn, ta phải nhẫn. Tiếp tục nhìn xuống, là có thể nhìn thấy hy vọng. Ánh mắt trời cuối cùng sau phong vân. Khi Kháo Sơn lão tổ đang rối rắm, Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Nếu không, ta không mua nữa, ta đi xem những cửa hàng khác trong thành này một chút, tranh thủ trong một năm đi hết, sau đó lại đi hai thành chỉ khác xem. Những lời này của Mạnh Hạo, đối với Kháo Sơn lão tổ mà nói, giống như đòn sát thủ. Ngươi có bao nhiêu tiền? Lão cắn răng, từng chữ mở miệng. Trong túi chữ vật của ta chỉ có 5.000 linh thạch. Mạnh Hạo đỏ mặt lên. Ngươi! Kháo Sơn lão tổ suýt chút nữa hô lên việc, ngươi vừa mới được cho không ba vạn linh thạch. Giờ phút này, lão áp chế nội tâm cả nửa ngày, dường như toàn bộ tâm thần đều bị xuyên thấu, máu cũng nhỏ hết, ha ha. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, nhưng vì mục tiêu, lão chấp nhất, lựa chọn tiếp tục nhìn xuống, giờ phút này sợ Mạnh Hạo nhìn ra manh mối, liền cố nén mà cười ra tiếng. Ngươi rất may mắn. Hôm nay là bổn điếm khai trương đại cát, bán, đại hạ giá, 5.000 linh thạch, toàn bộ mua mang về. Hai mắt Mạnh Hạo tỏa sang, khẩn trương lấy ra 5.000 linh thạch. Đặt trước mặt lão già, rồi thu tất cả pháp bảo vào trong túi chữ vật, mang theo mỉm cười và cảm thán, than nhẹ một tiếng. Người thánh đảo, nhất là Tiêu Giao Tông, đều là người tốt a. Hắn nói xong, xoay người, rất nhanh rời đi, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bay ra khỏi thành, trong khoảnh khắc đi về phương xa. Cảnh tượng này được Kháo Sơn lão tổ nhìn thấy, rốt cục khiến tâm linh bị tổn thương nghiêm trọng của lão, dễ chịu hơn một chút. Đi là tốt rồi, đi rồi, là tốt rồi. Kháo Sơn lão tổ cắn răng nói. Tên khốn khiếp, lão tổ ta đời này cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Kháo Sơn lão tổ dần dần bình phục nỗi lòng. Lão không thể đi nghĩ tới linh thạch, không thể đi nghĩ tới pháp bảo. Bằng không, lão lo lắng, bản thân sẽ không chịu nổi, trực tiếp bùng nổ. Nhưng tại khi lão thật vất vả bình phục, Mạnh Hạo ở giữa không trung, bỗng nhiên lại dừng một chút, khi cúi đầu, dưới chân hắn, xuất hiện thành trì thứ hai. Đưa mắt nhìn thành trì này, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra tươi cười. Hôm nay là nửa đêm, nhưng trong thành trì vẫn đèn đuốc sáng ngời, cửa hàng cũng không đóng cửa, cực kỳ náo nhiệt. Khi nhìn xuống, thành trì trong đêm, như một viên minh châu, tản mát ra hào quang lóa mắt. Kháo Sơn lão tổ đứng tại chỗ. Cái chán nổi lên gân xanh. Nhất là khi lão nhìn thấy bóng dáng Mạnh Hạo, không ngờ lại vô sĩ đến cực điểm lao xuống, Kháo Sơn lão tổ rốt cuộc không thể chịu đựng, bạo phát. Thật là quá đáng, quá vô sĩ rồi. Lão hét lớn một tiếng, hành cung đất dung núi chuyển. Kháo Sơn lão tổ nâng tay phải lên, vung mạnh về phía trước, thần chí của lão nháy mắt chia làm vô số, trực tiếp giáng lâm thành trì này, dung nhập vào trong từng cửa hàng trong đó. Không đợi Mạnh Hạo giáng xuống, chỉ trong chớp mắt, tất cả cửa hàng trong thành trì này, dùng tốc độ nhanh nhất, đồng loạt đóng cửa, cũng trong khoảnh khắc tắt hết đèn. Giờ phút này vốn là nửa đêm, thành trì vốn là đèn đuốc sáng trưng, tại trong nháy mắt này lại tối đen một mảnh, khiến cho tất cả mọi người trong thành trì đều kinh hô. Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung, da mặt khẽ nhăn một cái. Lão vua đen chết tiệt này, không phải là cầm của lão chút linh thạch và pháp bảo thôi sao, tổng cộng lại mới có mười mấy vạn linh thạch chứ mấy. Lão vua đen keo kiệt này, nhiều năm như vậy, còn không có thay đổi, phỏng trừng hiện tại đau lòng muốn chết rồi. Vì đuổi ta đi, lo lắng ta lại đi cướp đoạt, cư nhiên lại làm cho tất cả cửa hàng đóng cửa. Vô sĩ! Quá vô sĩ rồi! Mạnh Hạo rất là căm giận, ngay người nửa ngày ở giữa không trung, lúc này mới bay về phía xa xa. Trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ cười ha hả trước nay chưa từng có, trong tươi cười mang theo sự đắc ý mãnh liệt. Cái loại tự nhân là có ưu thế về tâm trí này, khiến cho trong lòng Kháo Sơn lão tổ sảng khoái một trận. Tên khốn khiếp, ngươi có gian xảo hơn nữa, cũng không thông minh bằng lão tổ ta. Vẫn là lão tổ ta anh minh a, còn nghĩ ra một biện pháp như vậy. Ha ha, lão tổ ta xem ngươi làm sao bây giờ. Giờ phút này, lão đã sớm quên việc bản thân phải ẩn núp, cũng đã không nghĩ tới. Hành động rõ ràng như vậy, vì sao Mạnh Hạo không có phát hiện điểm không đúng? Chương 986, Ai đạo cao một thước? 2. Lão cực kỳ đắc ý, cái loại cảm giác, rốt cuộc nhả ra một ngụm ác khí, khiến lão như thấy được hy vọng làm cho Mạnh Hạo rời khỏi nơi này. Ngươi đi đến địa phương nào, ta liền đóng sạch chỗ đó. Ta xem ngươi còn làm sao có thể ở lại chỗ này. Ánh mắt Kháo Sơn lão tổ sáng ngời, quay đầu lại, liếc nhìn thiếu nữ một cái. Thế nào, lão tổ ta thông minh không? Cố Ức Đinh Tam Vũ trừng mắt nhìn, cười mở miệng. Lão tổ anh minh. Kháo Sơn lão tổ càng thêm đắc ý, tươi cười truyền khắp bát phương. Mạnh Hạo cau mày, bay trên trời. Sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên ngừng lại, khi cúi đầu, thấy được phía dưới có một ngọn núi. Hắn chỉ mới nhìn thoáng qua, lập tức ầm một tiếng, ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, trong ánh mắt Mạnh Hạo, nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo sửng sốt, lần này, hắn là hoàn toàn sửng sốt. Em gái ngươi à, Kháo Sơn lão tổ, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Ngươi không thể giả bộ giống một chút sao? Chết tiệt, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Ta nên làm bộ như thấy vấn đề xảy ra, hay là làm bộ như không nhìn ra vấn đề? Mạnh Hạo lập tức rối rắm rồi. Nếu hắn làm bộ như không nhìn ra vấn đề, vậy cũng rất giả. Nhưng nếu làm bộ như có chuyện xảy ra, đây cũng là nhắc nhở Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo cảm thấy, lấy sự không đáng tin của Kháo Sơn lão tổ, nói không chừng còn có thể trở mình, xảy ra chuyện gì đâu. Nếu chẳng may hù đến lão, lấy tốc độ của lão rùa đen này, có thể nháy mắt mang mặt đất bay nhanh. Lần này, cũng không thể để lão chạy như vậy. Mạnh Hạo rất là rối rắm, trong lòng oán giận đệ thập tổ vương gia kia. Dù sao cũng là tu sĩ vấn đạo, tại sao lại truy chậm như vậy, bản thân cũng đã tản hơi thở ra, nhưng đối phương lại vẫn không tìm đến. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, chính là cảm giác giờ phút này của Mạnh Hạo. Một chiêu này của Kháo Sơn lão tổ không đáng tin kia, lập tức khiến Mạnh Hạo không biết nên xử lý như thế nào. Mạnh Hạo vừa rối rắm, vừa tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn phát hiện, chỉ cần mình dừng lại, chỉ cần ánh mắt mình có hy vọng, núi sẽ sụp đổ biến mất từng tòa một, cho dù là sông dài, cũng trong nháy mắt cải biến phương hướng. Nơi hắn đi qua, gần như đều trở thành bình nguyên. Còn có thể không đáng tin cậy hơn nữa không, tại sao lại như vậy, cho dù trong yêu tiên tháp lão thật sự bị ta đánh trúng đầu, cũng phải kịp phản ứng, thấy không thích hợp rồi chứ. Mạnh Hạo dừng lại giữa không trung. Khi hai mắt chớp động, không hề áp chế thương thế trong cơ thể, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Thương thế của ta, lại tái phát. Mạnh Hạo lớn tiếng mở miệng, khẩn trương cúi đầu, lao thẳng xuống mặt đất. Lựa chọn một khu vực, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn vốn cũng không hoàn toàn tốt, chỉ khôi phục được tầm 7 thành, còn lại 3 thành, tràn đầy lực lượng vấn đạo, cho dù Mạnh Hạo dùng thuật tử đồng biến, cũng rất khó khỏi hẳn. Dựa theo tính toán của hắn, ba thành cuối cùng này cần tiêu hao ít nhất mấy năm mới có thể miễn cưỡng làm cho khỏi hẳn. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không sợ lão rùa đen nhìn không ra, vả lại ngụm máu tươi kia, cũng quả thực là do thương thế phun ra, cực kỳ chân thật. Đối phó với loại không đáng tin cậy này, thì cứ vô sĩ hơn lão là được, lão tử liền ở lại chỗ này không đi. Mạnh Hạo cắn răng. Lần này, đến lượt Kháo Sơn lão tổ trợn tròn mắt, rụi rụi con mắt. Lão nhìn Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lập tức lóe lên tinh quang, ngay sau đó nhìn ra, trong cơ thể Mạnh Hạo, quả thực là có thương thế. Kháo Sơn lão tổ hô hấp dồn dập. Sau khi ngây người nửa ngày, thì dùng sức nắm tóc, đi tới đi lui trong hành cung, sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như núi lửa sắp bùng nổ. Chết tiệt, là ai đã thương hắn? Ngươi nói, ngươi đã không trực tiếp đánh chết hắn thì thôi đi, lưu lại một thương thế như vậy, không ngờ lại tái phát vào lúc này. Làm sao bây giờ, lão tổ ta nên làm cái gì bây giờ? Thương thế này của hắn, không mất vài năm sẽ không khỏi. Lão tổ ta lúc trước trả giá nhiều như vậy, sắp sửa thành công, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, ngay cả người tổn thương Mạnh Hạo, lão cũng hận lây luôn. Cổ Ức Đinh Tam Vũ suýt chút nữa không kìm nổi mà phá lên cười. Giờ phút này, nàng nhìn rất khó chịu, nàng rất muốn biết, đến cuối cùng, hai tên không đáng tin cậy này, rốt cuộc ai đạo cao một thước, ta ở ngay chỗ này không đi, đợi đệ thập tổ vương gia kia đến. Vả lại ta có thương thế trong người, ở trong này chữa thương, về tình về lý đều đúng. Mạnh Hạo đắc ý trong lòng, khoanh chân ngồi trong mảnh núi rừng tương đối hẻo lánh này. Bốn phía rất an tĩnh, bóng đêm mê người, có gió thổi tới, khi đập vào mặt thì tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái. Tu vi trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi chữa thương. Mạnh Hạo hít sâu, dần dần nhắm hai mắt, đảo một cái, mấy ngày liền qua. Chim anh vũ và miếng mỡ đông đã bay tới vào một ngày trước, hiển nhiên là ở trên mặt biển chơi đùa khoái trá, không biết có phải là thỏa mãn được cái ác thú gì hay không, khi trở về vẫn còn đang kêu gào, đứng trên vai Mạnh Hạo. Ngươi như vậy là không đạo đức, cái con tiên hạt kia. Miếng mỡ đông thở dài, mở miệng nói đâu đâu. Câm miệng. Chim anh vũ trừng mắt, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Hồ nghi nhìn quanh bốn phía. Khi nó đang muốn nói gì đó, thì hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, thu hết cả chim anh vũ và miếng mỡ đông vào trong túi chữ vật. Vội ho một tiếng, rồi tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Giờ phút này, Kháo Sơn lão tổ đang mang vẻ mặt rối rắm, không có chú ý tới cảnh tượng này, đối với Mạnh Hạo, lão đã không có cách nào khác. Giờ phút này, đã qua mấy ngày, đáy lòng lão càng lo lắng hơn, vả lại xem trạng thái Mạnh Hạo, rõ ràng là muốn ở chỗ này. Chữa khỏi hoàn toàn thương thế. Tên khốn khiếp, ngươi chờ đấy cho lão tổ. Lão tổ ta liều mạng. Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Sau khi lão rối rắm mấy ngày, thì thật sự không thể chờ đợi tiếp, giờ phút này cắn răng, tay phải vung lên. Thân thể lão lập tức trong suốt. Dường như trong cơ thể tách ra một đám tinh hoa, phát ra hào quang ngũ sắc, ngưng tụ trên tay phải của lão, tạo thành một quả thực giống như linh quả, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Làm cho người ta nhìn, sẽ có cảm giác tim đập thình thịch. Thiếu nữ đứng một bên mở to mắt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Nàng nhận ra được vật ấy, đây là một tia căn nguyên, ngưng tụ trong khối phân thân này của Kháo Sơn lão tổ. Cắn răng, chịu đựng đau lòng, Kháo Sơn lão tổ nâng chân lên, đạp xuống mặt đất hành cung một cái, ngay sau đó, từ trong mặt đất bay ra một con tiên hạt. Tiên hạt này bay lên thì biến hóa thành một con hôi ưng. Bắt lấy linh quả, xuyên thấu qua hành cung. Bay về phía xa xa. Chương 987, lão tổ nổi giận. Chơ mắt nhìn hôi ưng bay ra, Kháo Sơn lão tổ trong lòng đau khủng khiếp, liên tục dẫm chân. Lỗ to, lần này thua thiệt lớn, tuy nhiên chỉ cần có thể khiến tên khốn khiếp này đi, lão tổ ta nhịn. Hôi ưng này tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời, lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp. Liền xuất hiện, nhấc lên gió to. Mạnh Hạo chợt mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong chớp mắt nhìn thấy con hôi ưng này, hai mắt hắn đột nhiên co rút lại, trọng điểm nhìn về phía linh quả trong móng vuốt hôi ưng. Liếc mắt nhìn qua, hắn ngay lập tức cảm nhận được dao động ẩn chứa trong linh quả này. Ngũ sắc lượn lờ, giống như quả tiên. Thậm chí khi nhìn thấy cái quả tiên này, thương thế bên trong cơ thể Mạnh Hạo cũng trong khoảnh khắc, thật như bị áp chế. Vật ấy, có thể chữa thương. Mạnh Hạo trần trờ, cười khổ, thầm than trong lòng. Chiêu này của Kháo Sơn lão tổ đích thật là trọc vào điểm yếu của hắn. Nhưng đây cũng là quá rõ ràng đi, bất quá lão là Kháo Sơn lão tổ, thì cũng không kỳ quái nữa. Mạnh Hạo cười khổ, đáy lòng lại giãy dụa một cái. Con hôi ưng kia xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn, bay tới bay lui, giống như đang chờ Mạnh Hạo cướp đoạt linh quả. Đoạt a? Ngươi sao lại không đoạt a? Kháo Sơn lão tổ nhìn một cảnh tượng này, giống to, hận không thể khiến Mạnh Hạo lập tức ra tay. Mạnh Hạo từ chối nửa ngày, hít sâu, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, hắn tuyệt đối không thể bị hấp dẫn như vậy. Khi đang quyết đoán vậy, bỗng nhiên, cái con hôi ưng kia, cư nhiên lại ở giữa không trung, đột nhiên vươn móng vuốt. Linh quả kia, trực tiếp hạ xuống, rất chuẩn xác, dời trước mặt Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, lão hừ hừ vài tiếng, lại cho là mình anh minh thần võ, sau đó cho thần thức dung nhập vào hôi ưng, mang theo tự nhận là mình có ưu thế về tâm trí. Giống như truyền gia thanh âm vui, xoay người đang muốn đi xa. Mạnh Hạo ngây người, giờ phút này hắn không chú ý tới, trong túi chữ vật của hắn, chim anh vũ chẳng biết đã lộ đầu ra lúc nào, đang say mê nhìn hôi ưng. Lúc này, nó hóa thành một luồng hắc quang, lấy tốc độ như sét đánh, khoảnh khắc lao thẳng tới hôi ưng. Tên khốn khiếp, lão tổ ta sống bao nhiêu năm, ngươi muốn đấu với ta? Ta xem ngươi hiện tại còn có lý do gì, ở lại chỗ này không đi? Ha ha ha, lão tổ ta, hả? À! À! Trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ đang cho thần thức dung nhập vào con hôi ưng, điều khiển nó bay xa, đắc ý vô cùng. Nhưng khi tiếng cười truyền ra, thân thể lão bỗng nhiên dung dãy mạnh, mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Lão thấy rõ ràng, hắc quang kia từ trong túi chữ vật của Mạnh Hạo bay ra, nháy mắt liền tới gần, khoảnh khắc liền từ mông hôi ưng, xuyên thấu qua. Thân thể hôi ưng chấn động mạnh, nó vốn cũng không phải thật thể, giờ phút này hư ảo vặn vẹo, trực tiếp hóa thành nhiều điểm tinh quang, tiêu tán. Thân thể Kháo Sơn lão tổ dung dung, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Bên trong con hôi ưng này có thần trí của lão, chuyện lúc trước, dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, cũng đủ khiến lão cảm thụ được. Nó đã làm gì đó? Kháo Sơn lão tổ dung dãy. Giờ phút này mang biểu tình không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh, thời điểm cả người lão kịp phản ứng, ánh mắt Kháo Sơn lão tổ bỗng nhiên đỏ lên, ngửa mặt lên trời, mạnh mẽ giống to. Ngươi. Ngươi cư nhiên, thật quá đáng, ngươi cư nhiên, a. Kháo Sơn lão tổ đã hoàn toàn hiểu được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Cái loại cảm giác này khiến lão trực tiếp lửa giận ngập trời, phẫn nộ trước nay chưa từng có, trực tiếp điên cuồng. Toàn bộ mặt đất thánh đảo lập tức nổ vang, mặt biển ngoài đảo cũng trong chớp mắt này nhấc lên sóng biển kinh thiên. Tất cả tu sĩ trên đảo nhỏ, ai nấy đều sắc mặt đại biến, mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Hạo cũng hoảng sợ, khi thấy chim anh vũ mang vẻ mặt say mê trở về, da đầu hắn lập tức rung lên. Chết tiệt này, nó. Làm Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hạo hít ngược một hơi, vẻ mặt nhìn về phía chim anh vũ mang theo chấn động, chuyện này vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng của hắn. Chim anh vũ còn đang hồi vị, giờ phút này Mạnh Hạo còn nghe được nó nói thầm. Kỳ quái, như thế nào lại không lịch sự như vậy chứ, làm chút đã tan rồi. Mạnh Hạo lập tức bắt lấy chim anh vũ, hung hăng ném nó vào trong túi chữ vật. Vừa cười khổ, vừa không chút do dự nhặt linh quả lên, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, thân thể hóa thành một cầu vồng, nháy mắt bay lên. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Không nên ở lâu. Mạnh Hạo lớn giọng nói, lập tức bay ra. Hắn vừa mới rời đi, phía sau, nơi hắn ngồi lúc trước, mặt đất lập tức nổ vang, sụp xuống. Đất dung núi chuyển, sóng biển ngập trời, Kháo Sơn lão tổ hoàn toàn bùng nổ, giờ phút này, lửa giận kinh người. Lão không dám động Mạnh Hạo, nhưng lại không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Đang muốn liều lĩnh hiển lộ bản tôn, một ngụm nuốt trững, con vẹt chết tiệt kia. Thì cổ Ức Đinh Tam Vũ lập tức chạy tới, kéo Kháo Sơn lão tổ lại. Lão tổ bớt giận, đại sự làm trọng a. Ngươi chánh gia, lão tổ ta liều mạng với nó. Kháo Sơn lão tổ cất bước, hành cung ầm một tiếng, lộ ra giữa trời đất trên thánh đảo. Lão tổ suy nghĩ kỹ, Mạnh Hạo đã muốn đi rồi, lúc này, nếu ngài ra mặt, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiếu nữ vội vàng khuyên bảo. Kháo Sơn lão tổ đã nâng chân lên, giờ phút này lại ngừng một chút, mặt tím xanh, gân xanh tím cũng nổi lên, cả người như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trên mặt lão hiện lên vẻ giãy giụa. Một mặt là vì hạnh phúc về sau, một mặt là báo thù bị xuyên lúc trước. Tại trong giãy giụa, Kháo Sơn lão tổ hung hăng dẫm chân một cái, lại nhìn xuống. Thân thể lão dung dung, đỉnh đầu cũng bốc khói, lúc này hiển nhiên là đã nhẫn tới cực hạn rồi. Ở trong lòng lão, cũng có một ngọn lửa vô danh, đã hoàn toàn thiêu đốt, hận không thể tìm đại một người nào đó, đánh một trầu, để phát tiết ngụm ác khí trong lòng này. Khi lão lại một lần nữa nhẫn nại, đảo nhỏ không còn chấn động, mặt biển khôi phục lại tĩnh lặng, Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, bay nhanh đi xa. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Giờ phút này, thương thế trong cơ thể đang dùng tốc độ kinh người mà khỏi hẳn. Chỉ là thời gian một nén nhang, thân thể hắn ầm một tiếng, như trăm khiếu đã thông, thương thế đè ép trong cơ thể, lúc này trực tiếp khỏi hẳn. Một tia hàn khí từ lỗ chân lông toàn thân hắn tràn ra, dung nhập hư vô, hóa thành từng bông tuyết màu đen bay xuống. Mạnh Hạo hít sâu, tốc độ bay nhanh, trong đầu cũng đang ý niệm bách chuyển, suy nghĩ ra thêm vài phương pháp có thể lưu lại nơi này. Nhưng hắn cũng biết, lúc này, Kháo Sơn lão tổ nhất định là nổi giận tới cực hạn rồi, hơi chút không tốt, sẽ bùng nổ. Một khi bùng nổ, Kháo Sơn lão tổ này tất sẽ chạy trốn, chuyện này không phù hợp với kế hoạch của Mạnh Hạo. Đều là do con vẹt tạp mau kia, hỏng đại sự của ta rồi. Mạnh Hạo thở dài. Giờ phút này, khi bay nhanh, thì khoảng cách với đảo nhỏ bên cạnh ngày càng gần. Hắn cố ý giảm tốc độ xuống, nhưng vừa mới chậm lại, mặt đất phía dưới lập tức nổ vang, một ngọn núi sụp xuống. Mạnh Hạo cười khổ, khi bay nhanh, thấy được cách mặt biển không xa, là một thành trì tu chân cuối cùng trên thánh đảo. Giờ phút này là ban ngày, nhưng thành trì tu chân vốn đang náo nhiệt, tất cả cửa hàng lập tức đóng cửa. Kháo Sơn lão rùa đen. Ngươi tuyệt lắm. Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng, thân thể chợt dừng lại, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng, khi xoay người, vẻ mặt âm trầm. Bộ dạng này của hắn, lập tức khiến tâm tức giận của Kháo Sơn lão tổ lộc bộc một tiếng. Mấy năm nay, thân thể của ta luôn luôn ở trong hành cung viễn cổ này, đã hoàn toàn cách ly với dao động phong yêu, hắn có lẽ không có cảm ứng mới đúng. Hỏng rồi, nhất định là lúc trước làm quá rõ ràng, hơn nữa, lão tổ ta không khống chế được tính tình, đã bị tên khốn khiếp này nhìn ra. Không biết vị tiền bối nào ở chỗ này, nếu không nguyện ý cho Mạnh mổ lưu lại nơi này. Mạnh mổ rời đi là được. Mạnh Hạo nhìn ra xung quanh, sắc mặt cực kỳ âm trầm, khi hắn lãnh đạm mở miệng, bốn phía lặng ngắt như tờ. Kháo Sơn lão tổ vừa nghe lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả nhiên còn không biết ta ở trong này, tưởng là người khác, may mắn, may mắn. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng ở thành trì phía dưới, tay phải nâng lên chỉ ra. Tuy nhiên, vãn bối thiếu linh thạch, trong túi có một đống pháp bảo lung tung lộn xộn, lúc này muốn bán đi toàn bộ. Bán xong tức khắc rời đi, tuyệt không ngừng lại. Mạnh Hạo nói xong, vung tay áo, lao thẳng xuống thành trì. Chương 988, cướp đoạt. Kháo Sơn lão tổ trần chờ một chút, Mạnh Hạo không trực tiếp nói rõ. Lão tuyệt đối sẽ không để Mạnh Hạo tiến vào thành trì này. Lúc này, lão liếc mắt nhìn mặt biển nơi xa, lại nhìn thành trì một chút. Hung hăng cắn răng một cái. Một lần cuối cùng. Kháo Sơn lão tổ quyết định. Nếu lúc sau đối phương lại có hành động gì, dù bất cứ giá nào bản thân liền nâng đại địa rời đi. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới gần thành trì. Lúc này tất cả cửa hiệu đều đóng cửa, tu sĩ bên trong thành khó hiểu mờ mịt. Nhao nhao đi ra, một mảnh ồn ào. Mạnh Hạo đến. Không làm cho quá nhiều người chú ý, hắn lựa chọn một khu vực coi như trống trải, khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, lượng lớn pháp bảo hắn mua lúc trước đều bay ra, vờn quanh bốn phía, tạo ra một mảnh tinh quang, cũng có dao động tản ra khắp nơi. Hàng ngàn kiện pháp bảo đồng thời xuất hiện, ánh mặt trời thoáng một cái, lập tức tỏa ra tia sáng rực rỡ, tức thì hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Sau khi thấy rõ những pháp bảo này, từng trận tiếng hít sâu lập tức truyền ra. Nhiều pháp bảo như vậy. Người này tại sao có thể có nhiều pháp bảo như vậy, từ ngưng khí đến nguyên anh? Tự nhiên toàn bộ đều có. Chẳng lẽ là bưng nguyên một cửa hàng qua? Những pháp bảo này rõ ràng đều là mới tinh, chưa từng bị sử dụng qua. Thanh âm lập tức truyền ra xa, không ít người đều tới gần, nhìn những pháp bảo đang lơ lửng ở bốn phía xung quanh Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như cũ, dựa theo giá cả trong cửa hàng, sau khi đề cao lên mấy phần, thì lần lượt đánh lên mỗi một kiện pháp bảo. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, không nói gì nữa. Dần dần, người xung quanh càng ngày càng nhiều, cũng có mấy người, chớp động ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng có một vài người muốn thử mua. Nhưng yết giá của Mạnh Hạo rõ ràng hơi cao, thậm chí có pháp bảo giá còn cao hơn vài lần. Mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ biết âm thầm chửi. Thời gian trôi qua, người xung quanh cũng dần nhiều lên. Hiện giờ, cửa hàng trong thành, toàn bộ đóng cửa, chỗ Mạnh Hạo lại công khai như vậy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đại đa số tu sĩ trong thành trì. Có thể nhìn thì nhiều người, nhưng người mua chân chính lại rất ít. Dù sao, giá cả Mạnh Hạo niêm yết, cũng có chút quá mắc. Mạnh Hạo không nóng nảy, hắn hy vọng càng lâu càng tốt, nhưng Kháo Sơn lão tổ lại sốt ruột rồi. Lão ở trong hành cung, thấy một màn như vậy. Đợi cả nửa ngày, lại nhìn trời sắp hoàng hôn, nhưng pháp bảo chỗ Mạnh Hạo, trong mấy ngàn kiện, chỉ bán ra được mấy chục kiện, lập tức càng thêm nóng nảy. Dù sao cũng là lần dung cuối cùng. Kháo Sơn lão tổ dậm chân, thần thức nháy mắt tràn ra dung nhập vào trong cơ thể mấy người trong thành trì này. Không bao lâu sau, nơi Mạnh Hạo bày quầy hàng, có 7-8 tu sĩ một đường tiến đến, nhanh như bay. Bọn họ mang theo không ít tu sĩ, gây nên chút hỗn loạn. Lúc đến trước mặt Mạnh Hạo, một người trong số đó liền mở miệng. Những pháp bảo này, ta muốn 500 kiện. Người nói chuyện là một lão già. Khi lão nói ra, trực tiếp ném tới một cái túi chữ vật. Mạnh Hạo lập tức mở lớn hai mắt, sau khi liếc nhìn đối phương một cái, vẻ mặt trở lại như thường, chậm gì gì mở túi chữ vật ra. Hắn lấy ra từng viên linh thạch trong đó, tỉ mỉ kiểm tra lại một chút. Tay áo lập tức vung lên, 500 kiện pháp bảo bay về phía đối phương. Ra mặt lão già khẽ nhăn một cái, thu hồi pháp bảo, xoay người rời đi. Sau khi lão đi, những người còn lại cũng đi tới, bắt trước làm theo. Mọi người ở bốn phía trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy, 7-8 người này đều tự mua đi một ít. Mất hết một canh giờ. Mới có thể mua đi tất cả pháp bảo của Mạnh Hạo ở nơi này. Đây là do Mạnh Hạo kiểm kê lại linh thạch, nên hao phí chút thời gian. Nếu không, e rằng chỉ trong mấy hơi thở là có thể bán xong toàn bộ. Đó là các chủ thủy tượng cát, giá trị con người xa xỉ, có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tiêu Dao Tông. Ông ta lại tự mình đến nơi đây, mua những pháp bảo này. Ta đã thấy người kia, là trưởng quầy Trần Lâu. Gã cư nhiên cũng tới. Mọi người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo đến linh thạch, trong mắt lộ ra vẻ thèm muốn và tham lam, tựa như ác lang. Mạnh Hạo bình tĩnh thu hồi tất cả linh thạch vào trong túi chữ vật. Tổng cộng hơn 10 vạn linh thạch, khiến Mạnh Hạo lời được một khoản, cũng coi như tiểu buôn trên thánh đảo. Giờ phút này, hắn chậm rãi đứng lên, thở dài. Khi Kháo Sơn lão tổ trong hành cung đã ẩn nhẫn tới cực hạn, thân thể Mạnh Hạo bay lên, hóa thành một dải cầu vồng, bay về phía xa xa. Hắn vừa mới bay ra, đám người trong thành trì lập tức có 3-5 người ánh mắt chớp động, âm thầm lấy ngọc giản ra, truyền âm ra ngoài. Không bao lâu, 3 tu sĩ kết đang âm thầm bay ra. Cùng lúc đó, ở một nơi gần mặt biển, có một con thuyền, trong thuyền có một lão già mặc trường bào màu đỏ. Lão già khoanh chân ngồi. Vẻ mặt ngạo nghễ, bỗng nhiên hai mắt chớp động, lộ ra một chút tinh mang. Trên người lão, dao động tu vi nguyên anh sơ kỳ tản ra phía ngoài, cả người không giận mà uy khi lão dương đôi mắt, trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản, hào quang chớp động. Thần thức của lão già dung nhập trong đó, lập tức nheo hai mắt lại. Tu sĩ có thể bay, trên người mang hơn 10 vạn linh thạch. Trên thánh đảo này, chỉ có kết đan mới được phép phi hành vật phẩm người này buôn bán, phần lớn là ngưng khí trúc cơ, có thể thấy tu vi không thể nào là nguyên anh. Hắn hẳn là một tu sĩ kết đan. Cứ coi như hắn là kết đan đại viên mãn. Nhưng người như vậy ở trong tay lão phu, chỉ là một con kiến. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thì đã đứng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hơn 10 vạn linh thạch, lão phu cũng không tính đến không công. Thân thể lão thuấn di, nháy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện đã ở giữa không trung thánh đảo. Sau khi tính đi tính lại phương vị, lão nhìn về một phương hướng, vội vã mà đi. Mạnh Hạo ở giữa không trung cau mày. Hắn thật sự tìm không được lý do tiếp tục dừng tại chỗ này, chỉ có điều cảm giác bị đuổi ra ngoài kia, khiến Mạnh Hạo thật sự không cao hứng nổi. Sự xua đuổi này, chính là do hồ đạo giả của hắn làm đó. Sớm biết như thế này, ngày đó ở trong yêu tiên tháp, ta nên đánh con rùa đen nhỏ kia nhiều thêm vài lần. Mạnh Hạo vừa hung hăng thì thào trong lòng, vừa đi về phía trước, cách bờ biển càng ngày càng gần. Giờ phút này, Kháo Sơn lão tổ đặc biệt kích động. Lão mang theo ánh mắt mong chờ nhìn Mạnh Hạo, hận không thể khiến Mạnh Hạo nháy mắt liền đi xa. Đi rồi, tên khốn kiếp này rốt cục cũng đi rồi, ha ha, loại cảm giác này quả thực không tồi. Kháo Sơn lão tổ nghĩ đến đây, càng ngày càng vui vẻ, thậm chí còn ngâm nga một tiểu khúc. Nếu như Mạnh Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ nghe ra. Tiểu khúc này chính là do Kháo Sơn lão tổ ngâm nga ra, ở trong Kháo Sơn tông năm đó. Chương 989, cướp đoạt 2. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi. Ở xa xa đã có thể thấy được bờ biển, nhưng hắn lại vẫn chưa nghĩ ra phương pháp. Lúc còn đang trần trờ, bỗng nhiên có tiếng thét từ phía sau truyền đến. Mạnh Hạo nghe được thanh âm này, lập tức kinh hỉ. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, khi thấy rõ bóng dáng bên trong ba đạo cầu vòng phía sau, trong mắt lộ ra vui sướng. Đạo hữu phía trước xin dừng bước. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hạo quay đầu lại, ba người đuổi theo này lập tức truyền ra tiếng hừ lạnh. Ba người này đều là bộ dạng trung niên. Một người trong đó là kết đan trung kỳ. Hai người còn lại là kết đan sơ kỳ. Tốc độ ba người khá nhanh, đảo mắt đã tới gần. Kháo Sơn lão tổ bên trong hành cung cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hơi sửng sốt. Các ngươi muốn làm gì? Mạnh Hạo lập tức lui ra sau vài bước, lớn tiếng mở miệng. Trong mắt của ba người chợt lóe sát khí. Trong đó, vị tu sĩ kết đan trung kỳ kia cẩn thận nhìn Mạnh Hạo một cái. Lúc trước, gã còn hơi chút trần trờ, dù sao tu vi của Mạnh Hạo, gã có chút nhìn không thấu. Nhưng lúc này nhìn đi nhìn lại, rõ ràng chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi. Vả lại lời nói và vẻ mặt của Mạnh Hạo giống như cực kỳ sợ hãi. Khiến nội tâm của gã chấn an lại. Ba người chúng ta muốn mượn đạo hữu vài thứ, mong đạo hữu thanh toàn. Nam tử trung niên ngoài cười, nhưng trong không cười thản nhiên mở miệng. Hai người còn lại bên cạnh gã đã vây Mạnh Hạo vào trong. Ba người ánh mắt bất thiện, lạnh mặt nhìn Mạnh Hạo. Vẻ tham lam trong mắt rất rõ ràng. Các ngươi muốn mượn cái gì? Mạnh Hạo vội vàng mở miệng. Chỉ là mượn chút ít linh thạch mà thôi. Trong túi của đạo hữu có hơn 10 vạn linh thạch, chẳng biết có cho chúng ta mượn được không? Nam tử trung niên cười nói. Lúc nói được một nửa đã tiến lên. Hai mắt sát khí chợt lóe, khoảnh khắc đang muốn xuất thủ, được, ta đồng ý. Mạnh Hạo vội vàng nói, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, hơn 10 vạn linh thạch lập tức bay ra. Nhiều linh thạch như vậy tức khắc hấp dẫn ánh mắt ba tu sĩ kia. Bọn họ hít ngược một hơi, nhìn linh thạch. Mất thời gian khoảng non nửa nén hương, linh thạch như mưa mới toàn bộ ào ào dơ ra, tạo ra một tòa núi nhỏ linh thạch, trên cả một vùng đất, tinh quang lóng lánh. Mặc dù giờ phút này đã là hoàng hôn, những tia sáng này vẫn khiến ánh mắt ba người kia sáng lên. Bất quá tại thời điểm Mạnh Hạo đổ ra, có lộ ra một góc pháp bảo hắn kiếm được trong yêu tiên tông. Mạnh Hạo đột nhiên biến sắc, khẩn trương thu hồi. Ha ha, đạo hữu quả nhiên thật sảng khoái. Tuy nhiên ngoại trừ linh thạch, tại hạ còn muốn mượn một ít pháp bảo. Bên ta vừa mới nhìn thấy, trong túi chữ vật của ngươi có, ngươi đưa túi chữ vật để cho ta nhìn một chút, tự bọn ta tìm là được rồi. Hai mắt nam tử trung niên chợt lóe, chịu đựng kích động trong lòng, cười tủm tỉm mở miệng. Tim hai người khác cũng đập thình thịch, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, thầm nghĩ lần này có thể phát tài lớn rồi. Giờ phút này, Kháo Sơn lão tổ trong hành cung đã hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ. Nắm chặt tay. Lão ngàn trong mông, vạn trong mông, muốn Mạnh Hạo nhanh chóng rời đi. Nhưng những tên, có mắt không trồng này, lại dám cản đường Mạnh Hạo. Thời gian cứ như vậy chậm trễ mất một ít, cái này đối với Kháo Sơn lão tổ mà nói, đủ để cho lão nổi trận lôi đình. Các ngươi muốn chết. Kháo Sơn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tại bên trong hành cung tay phải chợt vung lên phía trước. Cùng lúc đó, ba người bên cạnh Mạnh Hạo kia, lần đầu tiên chìm trong kích động nhất của đời mình. Bỗng nhiên tâm thần ba người chấn động mạnh một cái, dường như có một lôi đình giống to, ầm ầm nổ bung trong nội tâm ba người. Nháy mắt, ba người mở to mắt, thân thể trong phút chốc trực tiếp chia năm xẻ bảy tan vỡ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, đảo mắt liền tiêu tan sạch sẽ. Mạnh Hạo cười khổ, đang muốn thu hồi linh thạch trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, hắn lập tức vui mừng đứng lên, đã thấy một đạo cầu vồng, lấy tốc độ cực nhanh, đang từ phía bờ biển nháy mắt tiến đến. Chính là vị lão giả Nguyên Anh sơ kỳ kia. Lấy linh. Hả? Khi lão già này tiến đến, thanh âm mang theo ngạo nghễ quanh quẩn. Nhưng mới nói ra vài chữ, giọng điệu lão liền thay đổi, hai mắt lập tức thấy được núi linh thạch cao cao trên mặt đất. Lại tới thêm một người. Cơn thịnh nộ của Kháo Sơn lão tổ lần nữa lại nhen nhóm, lão cảm thấy vô cùng tức giận. Bản thân trăm cây nghìn đắng, thật vất vả mới đưa đối phương đến nơi này, đã sắp có thể rời đi. Nhưng tại thời điểm mấu chốt này, lại liên tục có tên đuôi mù tới quấy rối, Kháo Sơn lão tổ sợ Mạnh Hạo bắt lấy cơ hội, lựa chọn lưu lại. Giờ phút này, lão lửa giận ngập trời, đang muốn một trưởng đập chết, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy chút tức giận nào nữa, càng không có cái loại cảm xúc có thể tùy tiện biến hóa khi đối đầu với Mạnh Hạo. Mà là một vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía hải ngoại xa xa. Cổ Ức Đinh Tam Vũ ở bên cạnh, trong tối tăm như có phát hiện, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khoảnh khắc biến đổi. Thuyền linh vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của nàng, đồng dạng nhìn về phía phương xa. Lúc này, ở khu vực bờ biển gần thánh đảo, lão già Nguyên Anh hung hăng tiến đến. Sau khi nhìn thấy núi linh thạch này, tâm thần lập tức chấn động, lão mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, khi thấy không có gì dị thường liền nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn lão. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Hạo cười cười. Cảnh tượng này, trong mắt lão già càng thêm quỷ dị. Lão theo bản năng đã cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức lui về phía sau vài bước. Khi đang muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức biến đổi, chợt ngẩng đầu, toàn thân tại thời khắc này, lộ ra một cổ khí tức lăng lệ tới cực điểm. Bóng dáng hắn cũng không cao lớn hơn, nhưng cố tình, trong chớp mắt này, trong mắt lão già, Mạnh Hạo như khổng lồ vô tận. Cái loại cảm giác này, như bản thân khi đối diện với người trước mặt, đã trở thành một con kiến. Một cổ khí tức khiến lão run rẩy. Từ trên người Mạnh Hạo cuồng bạo tràn ra, lập tức khiến cho lão già này hô hấp dồn dập, mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin nổi, trong đầu trực tiếp nổ vang. Nguyên Anh đại viên mãn. Thân thể lão run rẩy, trong đầu cảm thấy ong ong, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Nhưng trong chớp mắt, khí thế Mạnh Hạo chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn trực tiếp tăng vọt. Giống như đã đột phá tới một điểm giới hạn, cuốn động phong vân, khiến thiên địa biến sắc, sấm sét nổ vang. Khí thế quét ngang, trong phạm vi mấy ngàn dặm, lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy người ầm ầm chuyển động. Dường như muốn nối liền thiên địa, hư vô xuất hiện từng cái khe, giống như thế giới nơi này, đã không thể chịu đựng được tu vi mà Mạnh Hạo bộc phát ra lúc này. Chảm. Chảm linh. Lão già ở trong cơn bão táp này, giống như đưa thân vào nước lũ, bản thân như đã trở thành một chiếc lá, một con thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Chương 990, lão tổ cứu mạng. Đầu óc lão ông một tiếng, toàn bộ đại não lập tức trống rỗng, trong mắt mờ mịt, sắc mặt lại trực tiếp mất đi toàn bộ huyết sắc, gần như trắng bệch. Thân thể lão lại như cái sàn, không ngừng rung dậy, mở to mắt, nhìn Mạnh Hạo ở trong lốc xoáy, trong thiên địa này, giống như tiên. Ta lại muốn đánh cướp của một lão quái trảm linh. Trong rung dậy, lão già đã sớm bị hoảng sợ cùng kinh hãi không cách nào hình dung thay thế. Cảnh tượng này, triệt để khiến lão hỗn loạn rồi. Lão cảm thấy, đây là sự tình điên cuồng nhất mà lão làm trong đời mình. Trong lúc rung, lão bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ may mắn, lời mình nói lúc trước. Còn chưa nói xong hoàn toàn, có lẽ còn có đường sống quay về. Tiền bối. Lão khẩn trương mở miệng, thanh âm đã phát run, khi đang muốn giải thích, Mạnh Hạo đã vung tay áo, núi linh thạch trên mặt đất lập tức biến mất. Sau khi hắn thu hết về, cũng không thèm liếc nhìn tu sĩ Nguyên Anh kia một cái, thân thể Mạnh Hạo vụt lên không. Ở nơi này, hắn có thể nhìn xa hơn. Hắn nhìn thấy, ở giữa biển trời phía xa, có một đạo cầu vồng, như khai thiên lập địa. Dầm dầm mà lao về phía này. Trong cầu vồng, một tu sĩ đầu bạc. Thoạt nhìn không giống đã già, mà chỉ là bộ dáng trung niên, đang chắp tay sau lưng, cất bước mà đến. Tóc lão tung bay, bên ngoài thân thể, trời đất vặn vẹo, tự như quy tắc thế giới ở nơi này, đều vì lão mà thay đổi. Mặt biển phía dưới, bọt sóng ngập trời, giống như rít gào, lần lượt truyền ra tiếng nổ vang. Thậm chí, nếu cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy, biển rộng khu vực này dường như đã lõm thật sâu xuống, giống như một cổ uy áp kinh người, trực tiếp giáng lâm. Rốt cuộc đã tới. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, không chút do dự trực tiếp mở ra đề cửu mệnh. Âm. Thân thể Mạnh Hạo đột nhiên chấn động. Khí thế so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn, lập tức phóng thích ra từ trên người hắn. Dưới sự kéo lên không ngừng, nhục thể của hắn chạm linh, khí thế của hắn, long trời lở đất. Lão già Nguyên Anh phía dưới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng chầm xuống, khi rơi xuống mặt đất, thì lạnh run. Với lão mà nói, giờ khắc này, giống như trời sụp. Người tiến đến, chính là đệ thập tổ vương gia. Lão cất bước, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí như vô tận. Nơi lão đi qua, thế giới dường như có thể sụp đổ, mỗi bước ra, đều khiến bát phương nơi đây chấn động. Dám tản ra khí tức. Dẫn lão phu tới đây. Ngươi có cái gì để dựa vào, có thể lấy ra. Đệ thập tổ vương gia thản nhiên mở miệng, thanh âm vượt qua lôi đình, trực tiếp nổ tung trên thánh đảo, khiến mặt đất rung dẩy, khiến ngọn núi sụp đổ. Toàn bộ thánh đảo, lập tức có vô số người kinh hô. Bên trong Tiêu Dao Tông, hơn 10 đạo cầu vồng lập tức bay ra, sắc mặt mọi người đều đại biến. Trên bầu trời, phong vân lưu động. Một cái lốc xoáy thật lớn ầm ầm xuất hiện, thật giống như tận thế. Mà đệ thập tổ vương gia lúc này đã tiến vào không trung trên thánh đảo. Khoảnh khắc lão đi tới, mặt biển sóng lớn ngập trời. Dường như có từng tiếng thê lương gào rú, chợt quanh quẩn tứ phương tám hướng. Lần này ngươi trốn không thoát. Thanh âm lão bình tĩnh, tự như không ẩn chứa nửa điểm tình cảm, ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hạo. Cái liếc mắt này nhìn qua, phía trước Mạnh Hạo lập tức nổ vang ngập trời. 7 phần tu vi trong cơ thể hắn chợt bùng nổ, lực lượng thân thể đồng thời tản ra, trực tiếp va chạm cùng với ánh mắt vô hình này. Âm. Toàn thân Mạnh Hạo không ngừng vang động, một cổ áp lực vô hình, trong cảm giác của Mạnh Hạo, dường như còn mãnh liệt hơn lần trước, chợt phủ xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng tu vi trong cơ thể, cũng tại thời khắc này, theo uy áp này buông xuống, từ 7 phần, nháy mắt biến thành 6 phần. Giống như uy áp của đệ thập tổ vương gia đã trở thành đá mài đao, mà Mạnh Hạo chính là cây đao. Cùng lúc đó, tu vi mạnh hơn chợt bùng nổ trong cơ thể hắn, đối kháng lại với ánh mắt vô hình này. Âm. Khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể rút lui, nhưng trong mắt lại lấp lánh hào quang. Hắn dựa vào lực lượng của bản thân, hoàn toàn chống cự được một ánh mắt của đối phương. Hai mắt đệ thập tổ vương gia chợt lóe, nhìn Mạnh Hạo thật sâu. Lão bây giờ không phải là phân thần ban đầu khi ở Nam Vực, giờ phút này, thân hình này, là thân xác máu thịt, là phân thân chân chính. Cái này cường đại hơn nhiều lắm, phân thần lúc trước không thể sánh bằng. Cho nên, ánh mắt mang theo ý chí của lão, dường như có thể giết người trong vô hình. Dưới mặt đất, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia, lúc này đã sớm hoảng sợ tới cực hạn rồi. Ông ta không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là tu vi gì, có thể khiến cường nhân chạm linh, dường như không có sức hoàn thủ. Nơi này quá kinh khủng. Những tu sĩ đã lao ra thì vừa dung, vừa hận bản thân không thể lập tức hôn mê. Cùng lúc đó, trong hành cung, trong mắt Kháo Sơn lão tổ chớp động tinh quang, vẻ mặt ngưng trọng, chậm mặt không nói. Còn trong mắt cổ Ức Đinh Tam Vũ thì lại hiện lên chút lo lắng. Tới giữa không trung khu vực gần bờ biển, Mạnh Hạo lau đi máu tươi nơi khóe miệng, thân thể lập tức lui về phía sau. Không hổ là đạo cơ hoàn mỹ. Đệ thập tổ vương gia càng thêm động tâm đối với đạo cơ của Mạnh Hạo. Giờ phút này, lão nâng chân phải lên bước một bước về phía trước, đi thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Lão tổ cứu mạng. Hắn vừa nói ra, bên trong hành cung. Ra mặt Kháo Sơn lão tổ khẽ nhăn một cái, giả vờ như không nghe thấy. Trên mặt cổ Ức Đinh Tam Vũ ngày càng lộ ra vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ. Âm. Mạnh Hạo vừa dứt lời, liền bay nhanh lui về phía sau. Khi toàn thân huyết quang lóng lánh, thì đã thấy đệ thập tổ vương gia hiện ra phía trước. Mạnh Hạo cắn răng. Kháo Sơn lão tổ, ta là đệ tử duy nhất của Kháo Sơn Tông. Cho dù nơi này là Tiêu Dao Tông, lấy bối phận của ta nhất định cũng là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi có thể trơ mắt nhìn ta chết. Thanh âm Mạnh Hạo ẩn chứa tu vi, vang vọng, truyền khắp toàn bộ thánh đảo. Được tất cả mọi người ở Tiêu Dao Tông nghe dành mạch. Giờ phút này, khi hắn bay nhanh lui về phía sau, tay phải đệ thập tổ vương gia đưa về phía trước vung lên. Một cổ sát khí kinh người, ẩn chứa vấn đạo chi ý của lão, hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng đến Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo đã sớm có phòng bị, kiếm tiên khoảnh khắc liền xuất hiện. Kiếm này vừa ra, lập tức khiến hai mắt đệ thập tổ vương gia co rút lại. Ngay tại nháy mắt lão co rút hai mắt, trong hành cung, cổ ức đinh tam vũ cắn răng một cái, thân thể lập tức biến mất, hóa thành một giọt nước mưa, cư nhiên xuyên thấu hành cung. Chợt biến mất. Cùng biến mất, còn có thuyền linh. Khi xuất hiện, giọt mưa này trực tiếp tạo hình trước người Mạnh Hạo, mạnh mẽ tản ra, hóa thành một màn mưa ở phía trước Mạnh Hạo, cản trở hắc quang kia. Nhục thể của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại không biết dùng,